Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, giam cầm. Dừng tay, để lại người sống, Giang Hoành Nhạc thân ảnh lóe lên, cũng hóa thành vạn trượng cự nhân. Hắn một cước đá ra, chặn mũi Ưng lão giả xuất thủ, chết mấy trăm đệ tử không quan trọng. Nếu là vương thần bị giết, vô thượng truyền thừa liền không có. Mắt thấy mấy trăm cái Bắc Đấu Tông đệ tử bị giết, đám người không dám thở mạnh một chút, không có bất kỳ người nào dám lộ ra bất mãn thần sắc. Tại những này thần cảnh trong mắt cường giả, bọn hắn những này đệ tử bình thường chẳng phải là cái gì. Ách, mũi Ưng lão giả lui lại một bước, thân thể cấp tốc thu nhỏ, hắn cũng ý thức được mình quá vọng động rồi. Cái này ma vương còn không thể giết, muốn giết ma vương, tối thiểu nhất trước tiên đem vô thượng truyền thừa đem tới tay. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi một đầu sống sót cơ hội, đem ngươi tại Bắc Đấu bí cảnh lấy được đồ vật giao ra. Bản tọa có thể tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Giang Hoành Nhạc cũng hóa thành người bình thường lớn nhỏ, đứng trước mặt vương thần, nhẹ giọng mở miệng nói. Mơ tưởng, lão vương bát đản, chờ lấy đi, lão tử sớm muộn sẽ giết chết ngươi. Vương thần bước chân khẽ động, hành giả bước triển khai, một bước ở giữa liền nhảy ra diễn võ trường, hướng ngoài thành lao đi, bắt lại cho ta. Giang Hoành Nhạc không vội không chậm, nhàn nhạt mở miệng, muốn chạy, không có cửa đâu. Bắc Đấu Tông một cái lão ẩu thân thể khẽ động, liền giáng lâm vương thần phía sau, nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, ấn tại vương thần vai. Lão ẩu này là nguyên lai trông coi bí cảnh cửa vào Trần trưởng lão. Thật là lợi hại thần cảnh cường giả. Vương thần sắc mặt khó coi, chỉ gặp một con bàn tay gầy guộc khoác lên trên vai của mình. Mình toàn thân lực lượng hoàn toàn bị cái bàn tay này cầm giữ. Khẽ động cũng không thể động. Ha ha ha, ma vương bị bắt lại. Đáng đời, Trần trưởng lão thật là lợi hại nha. Ma vương ở trong tay nàng vậy mà không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ma vương không phải phách lối sao? Không biết sống chết, dám mạo phạm tông chủ. Chết chưa hết tội. Ngũ đại thế lực đệ tử đều lộ ra ý cười. Cái này vương huynh đệ hắn. Ai? Hứa Phong bọn người sắc mặt xanh xám. Bọn hắn đoán không sai. Vương thần muốn tránh thoát hôm nay sát kiếp, cơ hồ là không thể nào. Ba ba ba, bàn tay gầy guộc trên người vương thần đập mấy lần, phong ấn quanh người hắn tất cả linh khí, đồng thời cũng phong ấn trong cơ thể hắn tinh năng, lúc này mới buông tay ra trường, lần này triệt để xong. Lý Vũ Dương sắc mặt trầm thấp, nho nhỏ tà tu cũng dám càn rỡ, người cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Trần trưởng lão chuyển tới vương thần trước mặt, khinh miệt mở miệng nói, con kiến hôi. Giao ra truyền thừa, lão thân có thể ban thưởng ngươi một cái toàn thây. Muốn giết cứ giết, muốn truyền thừa, ta không có. Vương thần thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì bị bắt mà rụt rè. Hắn biết những này thần cảnh cường giả không chiếm được trọng bảo tình huống dưới, là sẽ không giết hắn. Hắn trong lúc nhất thời cũng không nóng nảy. Mặc dù vương thần có sư phụ hắn lưu cho hắn hai thức sát chiêu, nhưng là giờ phút này cũng không tính vận dụng. Nơi này thần cảnh cường giả nhiều lắm. Nếu như không thể toàn bộ giết chết, hắn cuối cùng vẫn trốn không thoát. Ngươi thật sự cho rằng ngươi không mở miệng, lão thân liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Tiểu oa nhi ngây thơ. Lão ẩu cười âm hiểm một tiếng, thuận tay triệt hạ vương thần túi chữ vật. Xoát xoát xoát, bao quát Giang Hoành Nhạc ở bên trong một đám thần cảnh cường giả. Gặp Trần trưởng lão lấy đi vương thần túi chữ vật, cả đám đều xông tới. Ánh mắt tham lam nhìn xem túi chữ vật. Nếu như tiểu tử này tại bí cảnh ở bên trong lấy được cái gì trọng bảo, tám thành ngay tại cái này trong túi chữ vật. Nếu như là đạt được truyền thừa liền không nói được rồi. Trần trưởng lão nhìn mọi người một cái, ở trước mặt mở ra túi chữ vật. Trong chiều nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức khó coi. Túi chữ vật ngoại trừ mấy chục khối linh ngọc, cùng một chút tạp vật, không có cái gì, ta xem một chút. Giang Hoành Nhạc đưa tay cầm qua túi chữ vật, hướng bên trong nhìn lướt qua, lông mày không khỏi nhíu lại. Trần trưởng lão nói, tông chủ, tiểu tử này khẳng định là đạt được cái gì ghê gớm truyền thừa. Hắn tại bí cảnh bên trong ở lâu hơn 10 ngày, không có khả năng không có cái gì. Đúng, công pháp truyền thừa nhất định ngay tại tiểu tử này trong đầu. Xem ra chỉ có siêu hồn. Mũi ưng lão giả nói như vậy. Siêu hồn, một đám thần cảnh cường giả khẽ nhíu mày, cuối cùng đều gật gật đầu. Mặc dù thủ đoạn tàn khốc một chút, nhưng là vì đạt được truyền thừa cũng chỉ đành như thế. Cái gọi là siêu hồn, chính là lực lượng linh hồn xâm lấn võ giả trong đầu, cưỡng ép lục soát đối phương ký ức. Siêu hồn vô cùng nguy hiểm, thi pháp người linh hồn nhất định phải mạnh hơn bị siêu hồn võ giả rất nhiều lần mới có thể đi vào đi siêu hồn, nếu không liền sẽ linh hồn phản phệ, bị siêu hồn đối tượng hạ tràng cực kỳ thê thảm, 8-9 phần 10 sẽ chết đi, coi như may mắn sống sót cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn. Không những như thế, chỉ có thần cảnh võ giả mới có thể siêu hồn, thần cảnh phía dưới võ giả linh hồn không đủ cường đại, không cách nào ly thể, không có cách nào siêu hồn, vậy liền siêu hồn đi. Giang Hoành Nhạc gật gật đầu, chỉ cần có thể đạt được truyền thừa, sự sống chết của thiếu niên này căn bản dâu ria, huống chi chính là hắn không có truyền thừa, Giang Hoành Nhạc cũng quả quyết sẽ không cho hắn sống sót cơ hội. Siêu hồn, đáng chết, ngũ đại thế lực người quá ghê tởm, vậy mà đối vương thần huynh đệ dùng loại tà ác này thủ đoạn. Ghê tởm, ngũ đại thế lực người đều là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Vương thần huynh đệ chết chắc, lần này ai lá cứu không được hắn. Một đám tán tu nghe xong muốn đối vương thần siêu hồn, từng cái nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng thầm mắng. Bất quá không người nào dám đứng ra phản đối. Tại thế giới cường giả vi tôn này, kẻ yếu là không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Cho dù là có người đứng ra, cũng chỉ sẽ uổng đưa tính mệnh. A-di-đà Phật, bần tăng cảm thấy việc này không ổn. Một cái đại hòa thượng đứng dậy, nói, tiểu oa nhi này cũng không phải là tà tu. Đối với hắn siêu hồn thật sự là làm trái thiên đạo. Bần tăng không tán đồng. Mong rằng các vị thí chủ dơ cao đánh khẽ. Cái này đại hòa thượng mặt mũi hiền lành, niên kỷ tại 50-60 tuổi trên dưới. Hắn chính là Phổ Đà tự thần cảnh cường giả, pháp hiệu Không Huyền. Không Huyền đại hòa thượng, người bớt ở chỗ này giả từ bi. Chẳng lẽ người liền không muốn lấy được truyền thừa sao? Mũi ưng lão giả không nhịn được mở miệng. A-di-đà Phật, nhân quả thiên quyết định. Bắc đấu bí cảnh tồn tại vô số năm, đều không ai có thể đạt được bên trong truyền thừa. Tiểu oa nhi này có thể được đến truyền thừa, kia là vận mệnh của hắn. Chúng ta không nên cướp đoạt, không bằng như vậy thả hắn. Bần tăng nguyện ý hóa giải tiểu oa nhi cừu hận trong lòng. Mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải là một chuyện tốt. Huyền Không chắp tay trước ngực, nói nghiêm túc, Huyền Không, bản tọa làm việc. Khi nào cần ngươi đến khoa tay múa chân, còn dám nhiều lời, chớ trách bản tọa xuất thủ vô tình. Giang Hoành Nhạc mở miệng quát lớn, thần sắc tương đương không kiên nhẫn. Hắn nóng lòng đạt được truyền thừa. Đại hòa thượng này ở chỗ này kỳ kỳ oai oai, để hắn không hiểu bực bội. Đa tạ đại sư từ bi. Vương thần lên tiếng nói cảm ơn. Hắn nghĩ không ra loại tình huống này còn có người nói đỡ cho hắn. Trong lòng không hiểu cảm kích, ai, Huyền Không than nhẹ, hắn cũng minh bạch, ở đây chỉ có hắn một cái Phổ Đà tự người, hắn muốn ngăn lại đám người, trên cơ bản là không thể nào. Huyền Không, người như cứ thế mà đi, việc này coi như thôi, nếu như ngươi nhất định phải can thiệp, các ngươi Phổ Đà tự đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Có thần cảnh cường giả mở miệng. Ngươi, Huyền Không sắc mặt khó coi, mở ra đại trận, thả Huyền Không rời đi. Giang Hoành Nhạc ra lệnh một tiếng, thất tinh thành đại trận mở ra. Hắn nhìn thoáng qua Huyền Không, nói, đại sư mời đi, A-di-đà Phật, tiểu hữu tự cầu phúc đi. Huyền Không nhìn thoáng qua vương thần, cất bước rời đi thất tinh thành. Phổ Đà tự một đám đệ tử cũng lần lượt rời đi diễn võ trường. siêu hồn đi. Giang Hoành Nhạc gặp Huyền không rời đi. Đối Trần trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu nàng có thể siêu hồn. Chờ một chút. Mũi ưng lão giả cười cười. Ôm quyền nói. Giang tông chủ. Lão hủ muốn trước tiên bố một việc. Bắc đấu bí cảnh là ta ngũ đại thế lực tất cả. Nếu như đạt được truyền thừa. Ta Liễu Nguyệt Tông còn có Phục Long lĩnh. Cùng phái Nam Hải. Hẳn là đều có phần. Giang Hoành Nhạc cười khẩy nói. Phong trưởng lão là đang nói đùa sao? Tiểu tử này là chúng ta Bắc đấu tông người bắt lấy. Cùng các ngươi có liên can gì? Lại nói, Bắc đấu bí cảnh một mực tại ta Bắc đấu tông cảnh nội. Có thể để các ngươi đệ tử tiến vào đã không tệ. Còn muốn cướp đoạt ta bí cảnh bên trong lớn nhất truyền thừa. Các ngươi không cảm thấy lòng quá tham sao? Cái này, cái khác tam đại thế lực mấy cái trưởng lão sắc mặt thay đổi. Bọn hắn đã sớm biết Giang Hoành Nhạc hữu tâm độc chiếm truyền thừa. Khanh khách, một cái chừng 40 tuổi trung niên phu nhân tiến lên một bước. Nói, làm sao chẳng lẽ Giang Tông chủ muốn nuốt một mình truyền thừa không thành. Chúng ta phái Nam Hải cũng nghĩ kiếm một chén canh. Người trung niên này phu nhân là một cái thần. Cảnh cường giả, nàng là phái Nam Hải trưởng lão. Không tệ, truyền thừa người người có phần. Người Giang Hoành Nhạc muốn nuốt một mình. Chúng ta Phục Long Sơn cũng không đáp ứng. Lối ra này chính là một người đầu chọc đại hán. Phục Long Sơn thần cảnh trưởng lão. Ba vị, nếu như bản tọa không đồng ý đâu. Giang Hoành Nhạc cười khẽ. Trong mắt lóe lên một vòng sát cơ. Hắn nói chuyện đồng thời. Một đám Bắc đấu tông thần cảnh cường giả vây lại. Đem mũi ưng lão giả. Trung niên phụ nhân. Cùng gã đại hán đầu chọc bao vây lại. Giang Hoành Nhạc tiếp tục nói. Chư vị chẳng lẽ không rõ sao? Đây là ta Bắc đấu tông địa bàn. Bản tọa muốn mạng của các ngươi. Chỉ ở một ý niệm. Ha ha, ba người thần sắc không thay đổi. Tựa hồ đã sớm ngờ tới loại cục diện này. Mũi ưng lão giả không có sợ hãi. Mở lời nói. Giang tông chủ cứ việc xuất thủ. Nếu là chúng ta ba người xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngày mai chính là ngươi Bắc đấu tông diệt môn thời điểm. Ngươi các ngươi. Giang Hoành Nhạc sắc mặt âm tình bất định. Hắn lập tức minh bạch. Ba người này đã sớm len lén cõng hắn đem tin tức truyền về riêng phần mình tông môn. Giang tông chủ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Vì một cái hư vô mờ mịt truyền thừa. Giúp đỡ Bắc đấu tông cũng không có lời nha. Trung niên phu nhân phong tình vạn chủng nhìn thoáng qua Giang Hoành Nhạc. Trêu tức đường, các ngươi đang uy hiếp bản tọa sao? Thật cho là bản tọa không dám giết các ngươi. Giang Hoành Nhạc mặt mũi tràn đầy sát cơ. Một đám Bắc đấu tông thần cảnh cường giả nhao nhao thả ra khí thế. Ngươi có thể thử một chút. Ba người sắc mặt cũng lạnh xuống. Đồng thời thả ra khí thế. Làm tốt đại chiến chuẩn bị. Không khí hiện trường có chút ngưng kết. Tựa hồ tùy thời muốn bộc phát kinh thiên đại chiến. Chó cắn chó một miệng lông. Vương thần khoanh tay. Ở một bên thầm vui. Tứ đại thế lực còn không có ra tay với hắn. Ngược lại muốn tự giết lẫn nhau. Cái này tình huống gì? Một đám đệ tử thấy thế cũng mộng bức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.